Grip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 39, góc chuyện audio.com, Tiami 8, đây là một bạn giới tính không xác định, đang theo dõi và ủng hộ chuyện của AU. Tuy bạn không viết chuyện nhưng AU vẫn tác bạn vào chép này coi như là tặng bạn một chép riêng. Bạn nói chuyện rất ca teo, ai có hứng thú thì follow làm quen với bạn ấy nhé. Sasuya, đây là một bạn theo dõi và ủng hộ truyện của AU. Hiện tại bạn đang phát hành một bộ truyện mới liên quan đến BTS. Bạn nào có hứng thú thì vào đọc truyện của bạn ấy nhé. Mơn hai nàng và mọi người đã ủng hộ truyện của AU nhé. Gamsahamnita, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.